Huyền học giới võng hồng nữ Bồ Tát, tác giả, Tuyết Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 117 phiên ngoại 4, Miêu Miêu, hai chỉ Miêu Miêu ở cách đó không xa kêu ai nha. Không được rồi, bên ngoài có người tới quấy rối lạp, người kia như thế nào sẽ như vậy chán ghét a? Còn đem Thường Thanh chủ trì cấp định trụ, hắn là tới làm gì? Diệu Âm đang xem thư. Nghe được thanh âm, đi ra ngoài, chùa nguyên nhất trong đại điện, một cái nam tử đứng ở trong điện. Trong tay chuyển một con ống sáo, thập phần mà tiêu sái xoái khí. Hắn nhìn về phía trong điện mọi người, cười nhạo nói, như thế nào, chùa nguyên nhất liền không có cao thủ sao? Tất cả đều như vậy bất kham một kích. Thường Thanh, Hoàng đạo sĩ chờ cao thủ, toàn bộ bị hắn định ở trong đại điện. Hoàng đạo sĩ chửi ầm lên. Mẹ nó, ngươi như thế nào như vậy đê tiện, nói tốt là tới tỉ thí, thế nhưng trực tiếp đánh lén đem chúng ta định trụ, này xem như cái gì tỉ thí, có bản lĩnh thả chúng ta, tới so bì thật công phu. Nam tử cười đến vẻ mặt giảo hoạt, có thể định trụ các ngươi chính là ta thật công phu. Sinh tử cách đấu khi, ai còn chờ các ngươi dùng ra ra hỏa sự đâu. Đột nhiên, nam tử đột nhiên hướng bên cạnh chạy đi, nhưng mà chậm, một cây lông châu châm, bắn vào hắn trong cơ thể. Hắn duy trì một chân chấm đất chạy trốn tư thế, không động đậy nổi, hoàng đạo sĩ thấy như vậy một màn. Tức khắc cười ha ha lên, ha ha ha ha, kêu ngươi nghiêu, đây là báo ứng, ha ha ha, Diệu Âm đi vào trong điện, nhìn mọi người liếc mắt một cái, nam tử nhìn đến Diệu Âm. Tức khắc kinh ngạc đến trương đại miệng, ngươi chính là trong truyền thuyết Cố Diệu Âm, từ Tây Thần sư phụ, ta đi, ngươi như thế nào như vậy tiểu A, mọi người, ngoặc kép, hoàng đạo sĩ, ta đoán ngươi khẳng định không thượng quá võng, nam tử. Ta vô duyên vô cớ quải trên mạng làm gì, ta lại không phải con nhện, mọi người, ngoặc kép, nam tử từ trên xuống dưới đánh giá Diệu Âm. Trong ánh mắt tràn ngập kinh diễm, kích động, hưng phấn vân vân tự. Hắn nói, Cố Diệu Âm, ta tới chính là vì cùng ngươi tỉ thí một phen. Ngươi thả ta, chúng ta tới chàng thật công phu. Ngươi đều đã bị ta định trụ, còn tưởng dùng ra cái gì thật công phu. Nếu đây là sinh tử cách đấu, ngươi đã chết, Diệu Âm nói, hoàng đạo sĩ đám người cười ha ha. Hảo, liền như vậy dỗi hắn. Nam tử thấy chính mình vừa mới dỗi hoàng đạo sĩ đám người nói. Hiện tại bị Diệu Âm lấy tới dỗi chính mình, tức khắc cảm thấy dọn khởi cục đá tạp chính mình chân. Vẻ mặt xấu hổ, chúng ta này đó tiểu nhân vật, đương nhiên không ra không tao. Giống chùa nguyên nhất thanh danh lớn như vậy, đương nhiên muốn chính trực công bằng. Lại nói, các ngươi người, tưởng vẫn luôn như vậy định ra đi sao? Diệu Âm vừa lúc đi đến nam tử trước mặt, từ trong tay hắn trừ đi cây sáo. Đệ tử nhoáng lên, mọi người toàn bộ đều có thể động, nam tử từ kinh hoàng thần sắc chuyển vì làm tạp vẻ mặt ai nha. Đồng thời đối với Diệu Âm còn lại là càng thêm kinh diễm mơ siêu đây là Cố Diệu Âm. Thật sự có vài phần thủ đoạn a, thế nhưng có thể giải chính mình thuật pháp. Diệu Âm đem cây sáo ném hồi nam tử trong lòng ngực. Nam tử bị tạp, tức khắc ôm cây sáo lảo đảo sau này lui, đứng vững lúc sau chắp tay nói, bội phục nói cái thứ hai bội phục thời điểm, nam tử đồng thời ra tay, hướng về Diệu Âm công kích mà đi, Diệu Âm sớm có phòng bị. Lập tức, hai người ngươi tới ta đi, leng keng không ngừng bên tai, không bao lâu, nam tử bị chèn ép đến chiêu chiêu bại tàu, nam tử cười một chút, trực tiếp nhận thua. Hắn nhìn Diệu Âm, nghiền ngẫm cười nói, sau này còn gặp lại, nam tử nói xong, trực tiếp đi rồi, hoàng đạo sĩ đi lên trước tới. Cái gì sau này còn gặp lại, ai ngờ lại nhìn đến hắn a, thiết, nhưng mà, một ngữ thành kỳ, đêm đó, hoàng đạo sĩ đã ngủ, lại như thế nào đều kêu không tỉnh, Diệu Âm lại đây nhìn kỹ qua, lâm vào trầm tư, kỳ quái, đây là, Thường Thanh. Buổi chiều hắn nói ngủ ngủ chưa, sau đó liền như thế nào đều vẫn chưa tỉnh lại, ta cho hắn đem mạch, thân thể các hạng chỉ tiêu rõ ràng toàn bộ bình thường, Diệu Âm lại quan sát trong chốc lát. Trong lòng có một ít suy đoán, nàng gọi tới Lưu Võ, hỏi, hôm nay buổi sáng tới quấy rối người kia, hắn tư liệu điều tra ra không? Lưu Võ thập phần hổ thẹn, còn không có, người này giống như là trống rỗng toát ra tới giống nhau. Chúng ta căn bản tra không đến hắn ở tới thành phố A phía trước. Ở nơi nào đãi quá, hôm nay hắn trực tiếp đi ra ngoài thời điểm, ta vốn là đi theo. Chính là cuối cùng vẫn là cùng ném mơ siêu, Diệu Âm lạnh lùng nói. Xem ra, đây là có bị mà đến, mấy ngày nay, Diệu Âm tu vi, đã cơ bản khôi phục, hơn nữa tu vi, cũng nâng cao một bước. Mấy ngày nay Diệu Âm bởi vì nghiên tập đạo môn trung tâm, tham chiếu Phật môn tu hành chi thuật, liền đối với này hai người tương tự chỗ đã có một ít hiểu biết. Cũng đối tu hành trung tâm, có một ít giải thích. Như vậy liền làm cho, Diệu Âm tu hành, trở nên càng thêm trực tiếp, càng thêm mà tiếp cận trung tâm, nàng có dự cảm, nếu nàng có thể tiếp tục đi xuống, nói không chừng có thể lấy hai nhà chi trường, sáng tạo ra mặt khác một loại tân tu hành công pháp, đương nhiên. Như bây giờ tưởng, chỉ là một cái phi thường tiểu, phi thường xa vời tiểu nguyện vọng mà thôi, bình thường người tu hành ở nàng cái này giai đoạn. Khẳng định đều là ở khổ tu, căn bản không thể tưởng được này đó. Đây là cảnh giới vấn đề, nhưng là, Diệu Âm có 3.000 năm sau ký ức, nàng đối với tu hành, có càng thêm khắc sâu lý giải, giống như là chơi trò chơi, đã đạt tới đỉnh núi, đối với trò chơi này rõ như lòng bàn tay, sau đó lại một lần nữa đăng ký một cái hào, cầm cái này tân hào, đi tân thủ thôn làm lại từ đầu. Như vậy liền làm cho, nàng có thể nhìn đến rất nhiều cái này giai đoạn người. Sở nhìn không tới, suy nghĩ không đến đồ vật một lần nữa tu luyện một lần. Nàng đã bắt đầu rồi đối tu hành bản chất thăm dò. Một khi nàng có thể đạt tới khuy phá tu hành bản chất giai đoạn thời điểm. Nàng chính là vô thượng đại năng, là một phương tiên tôn. Hiện tại, này đó thăm dò, cũng đã làm nàng tu hành tốc độ. Tiến triển cực nhanh, có thể nói, hiện tại Diệu Âm, đã so cùng không muốn hòa thượng so đấu thời điểm, lợi hại gấp đôi, không muốn nửa đời người cũng chưa có thể làm được sự tình. Diệu Âm hơn 10 ngày liền làm được, nàng đột phá tới rồi không muốn cũng không thể tưởng được càng cao cảnh giới, hỗn độn thanh liên tử. Là Diệu Âm bản mạng vũ khí, Diệu Âm đột phá. Kéo hỗn độn thanh liên tử đột phá, Diệu Âm tuy rằng tính tình lãnh đạm. Nhưng kỳ thật là cái thực bênh vực người mình người. Hoàng đạo sĩ bị người như vậy ám toán, đã làm Diệu Âm cảm thấy tức giận phi thường. Hiện tại nếu Lưu Võ cũng chưa có thể theo dõi tên kia nam tử. Kia nàng liền tự thân xuất mã. Hết chương.